chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95 gia trưởng thái độ. Ta ở ngươi trong lòng là cái gì, du côn lưu manh sao? Tạ Linh Nhai hỏi hải quan triều. Hắn vẻ mặt hắc tuyến. Cái gì kêu cho rằng hắn hung tàn là có hạn cuối a? Hắn là cái loại này bởi vì ba ba không đồng ý tình yêu liền đem ba ba đánh tới nằm viện người sao? Hải quan triều nghĩ nghĩ, nói. Đảo không phải du côn lưu manh. Nhưng là ngươi ngẫm lại chết ở trong tay những cái đó ra hỏa. Tạ Linh Nhai, kia có thể cùng ta ba so sao? Kia đều là yêu ma quỷ quái. Hải quan triều, khó mà nói. Ngươi giống như cũng không buông tha Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Phụ nhìn đến cái kia bác sĩ cùng Tạ Linh Nhai kề tai nói nhỏ. Biết hai người bọn họ nhận thức. Hắn hiện tại nhất xem không được Tạ Linh Nhai cùng nam nhân cùng nhau nơi này nơi đó. Lập tức khắc mặt nói. Còn có hay không người tới cấp ta xem bệnh? Ngượng ngùng, hải quan triều đi qua đi. Kiểm tra rồi một chút Tạ Phụ thương thế. Ngươi cái này thương tình vẫn là có điểm nghiêm trọng. Đến đi đại bệnh viện chụp phiến tử, Tạ Phụ. Ngoặc kép, này liền cho hắn làm đến muốn nằm viện. Rốt cuộc là ai phạm sai lầm a? Thương địa phương còn này cảm thấy thẹn. Hắn xem hải quan triều còn ở cùng Tạ Linh Nhai làm mặt quỷ. Lạnh lùng nói, này người trẻ tuổi cũng là ngươi bằng hữu. Tạ Linh Nhai lập tức nói, không phải, hắn là cựu lão sư Tạ Phụ. Ngoặc kép, Tạ Phụ kéo mặt dài. Đương nhiên không có khả năng kêu hải quan triều thúc thúc. Hắn bị Tạ Linh Nhai cùng đưa đến bệnh viện đi. Trải qua một phen kiểm tra sau xác định té bị thương, muốn nằm viện mấy ngày, sau đó trở về tĩnh dưỡng 2-3 tháng. Này thuộc về thương gân động cốt. Hơn nữa bởi vì là xương cùng, cho nên càng muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Lại nói tiếp cũng chua xót. Tạ Phụ phía trước gãy xương hảo mới bao lâu, lại muốn nằm trên giường. Tống Tĩnh ở phòng bệnh bồi Tạ Phụ. Tạ Linh Nhai làm thi trường huyền đi chạy nằm viện thủ tục. Sau đó đem Tư Tư tiếp nhận tới ôm. Hắn xem Tống Tĩnh ôm một đường. Tạ Phụ nhìn đến thi trường huyền đi rồi, giáo huấn Tạ Linh Nhai. Lại nhìn đến hắn ôm nữ nhi. Cả giận, ngươi trên tay có xà. Còn ôm ngươi muội muội, thương đến làm sao bây giờ. Nhưng trên thực tế là, ngoan long từ Tạ Linh Nhai trong tay áo chui ra tới. Tư Tư liền một phen túm chặt nó cái đuôi, cười hì hì ném lên. Sẽ không, này không phải bình thường xà. Ta có chừng mực. Tạ Linh Nhai xem Tư Tư đem ngoan long quăng hai vòng, vội vàng từ nàng trong tay bắt lấy tới. Ngoan long liền sợ hãi mà toản trở về Tạ Linh Nhai trong tay áo. Hùng hài tử ai đều sợ. Tạ Phụ sinh khí, nhưng là vừa động mông liền đau, chỉ có thể nói chuyện. Ngươi có cái gì đúng mực a? Ngươi đều cùng người làm cái kia, ngươi còn làm hắn đi trước phí. Tiền là ngươi sao? Hắn ngày thường cũng ở tại trong quan, làm ngươi dưỡng. Tạ Phụ bởi vì tới không nhiều lắm, đối thi trường huyền hiểu biết cũng hữu hạn. Trước đây ấn tượng còn hảo điểm, hiện tại muốn đánh hắn tâm đều có. Bất quá bị thi trường huyền bối quá, hắn làm trò thi trường huyền mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Thi trường huyền vừa đi liền giống khai. Tạ Linh Nhai lập tức nói, nào có, hắn cho chúng ta xem còn quyên quá thượng trăm vạn, đều là chính hắn cho người ta làm pháp sự kiếm money. Hắn nói chính là trước kia thi trường huyền lấy mặt khác danh nghĩa thông qua đạo hiệp cấp tới tiền, bao gồm chảo Bùi Tiểu Sơn tiền thưởng. Hai người ở bên nhau sau tự nhiên công bằng, nói cho hắn. Tạ Phụ một nghẹn, tóm lại, ngươi nếu là lại cùng cái kia Chí Bình ở bên nhau, sẽ không bao giờ nữa phải về nhà. Tạ Linh Nhai ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Linh Nhai, cái gì Doãn Chí Bình? Tiểu Long nữ còn kém không nhiều lắm mà ni. Tạ Phụ ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lại ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ta sẽ không đáp ứng. Tạ Linh Nhai cúi đầu, bỗng nhiên nói, a di, ngươi đi ra ngoài mua điểm nước đi. Tống Tĩnh biết hắn muốn cùng Tạ Phụ tâm sự, vội vàng theo tiếng đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai bình tâm tĩnh khí nói, ba, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta từ trước đến nay là nói được thì làm được. Từ ta cao trung về sau, cũng rất ít nói chút ấu trĩ. Nói, Tạ Phụ cứng lại. Hắn đương nhiên biết, chính là bởi vì biết trong lòng mới càng cấp. Tạ Linh Nhai nhưng thật ra không giống trước kia như vậy nhảy đến cao, nhưng ý chí lại càng kiên định. Từ ghi danh đại học đến sau lại kế thừa Bảo Dương quan. Trung gian mỗi một bước hắn đều trộn lẫn không thượng. Tạ Linh Nhai chính mình xử lý đến cũng thực hảo. Tạ Phụ vô cùng đau đớn nói. Chúng ta trường học cũng có làm này đó. Ngươi biết là cái gì kết cục sao? Hắn lại không phải cái gì phong bế thế giới. Đối đồng tính luyến ái tình có nhất định hiểu biết. Nhưng vô luận là hiện tại xã hội tình huống vẫn là cho tới nay quan niệm. Đều làm hắn không quá có thể tiếp thu nhi tử lựa chọn. Tạ Linh Nhai nói, ta biết, nhưng là người sống một đời. Đã có quá nhiều câu thúc. Nếu tại đây phương diện đều không thể tùy thích, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Là, ngươi nếu không quản tới ta, thượng Bảo Dương quan, thượng thi trường Huyền gia một khóc hai nháo ba thắt cổ. Thượng tin tức, Tạ Phụ, ta thượng nhà hắn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tạ Linh Nhai, dù sao chính là nháo. Nháo xong rồi khả năng chúng ta thật sự bách với dư luận. Tạ Phụ nghĩ thầm, tách ra, Tạ Linh Nhai, tự sát Tạ Phụ, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, nhưng chết xong đôi ta liền biến thành quỷ, đi âm phủ yêu đương. Ta cùng bản địa thành hoàng quan hệ cũng không tệ lắm. Phải cho chúng ta cái công chức. Cuộc sống gia đình quá đến so hiện tại còn mỹ. Ngươi quản đều quản không được. Còn phải bị vọng hữu khiển trách. Bởi vì cụ kỹ hại chết nhi tử cùng nhi tử bạn trai Tạ Phụ. Ngoặc kép, Tạ Phụ ánh mắt dại ra. Nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng mới nói, ngoặc kép, ngươi có phải hay không dùng chết uy hiếp ta? Không có, Tạ Linh Nhai bình tĩnh nói. Nói chính là thật đạo lý. Hơn nữa ta cùng thi trường Huyền không phải nhất thời xúc động. Bởi vì bên ngoài linh tinh nông cạn lý do ở bên nhau, hắn chưa từng có cùng Tạ Phụ nói qua chính. Mình trải qua những cái đó sự. Hiện tại không thể không trích ra vài món. Tạ Phụ từ hắn bình dị xuôi tai ra vài phần kinh tâm động phách tới. Biểu tình càng ngày càng phức tạp. Nhi tử ở hắn không biết thời điểm. Đã trải qua hắn khó có thể tưởng tượng sự tình. Tạ Phụ rất muốn làm hắn lập tức đem Bảo Dương quan qua tay đi ra ngoài. Không cần ở trộn lẫn như vậy nguy hiểm sự. Chính là Tạ Phụ nhìn đến hắn ánh mắt, liền nghĩ tới Vương Vũ Tập. Thật là rất giống, huống hồ biết tử chi bằng phụ. Con của hắn lại rời khỏi Bảo Dương quan. Sao có thể thấy chết mà không cứu, mà có như vậy sinh tử tương giao. Tạ Phụ cũng ý thức được, Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền quan hệ không phải hắn trong tưởng tượng như vậy. Càng không thể có thể sử dụng bình thường gia đình phương thức tới ứng đối. Tạ Linh Nhai đã thẳng thắn xong rồi. Thấy phụ thân hồi lâu không nói chuyện. Nói, thế nào, ngoặc kép, ngươi không cần cà lơ phất phơ mà nói chuyện. Tạ Phụ phục hồi tinh thần lại. Nói, mặc kệ là lý tưởng của ngươi, vẫn là tình yêu, ta đều ngăn cản không được. Phải không, Tạ Linh Nhai xem Tạ Phụ giữa mày có một tia tang thương. Nhất thời cũng không nói chuyện. Tạ Phụ bỏ qua một bên đầu. Ta tuy rằng ngăn cản không được, nhưng ta cũng không tán đồng. Đạo lý hắn đều hiểu. Tâm tình thượng vẫn là khó có thể tiếp thu à. Tạ Linh Nhai nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, hắn ba kỳ thật là lui một bước. Có thể không nháo ly thừa nhận liền không lâu. Ma bái, bên này chính nói xong, bên ngoài liền gõ cửa. Tạ Linh Nhai đem cửa mở ra. Tống Tĩnh đối hắn nói, Linh Nhai, ngươi các bằng hữu tới. Tạ Linh Nhai đi ra ngoài một bước. Chỉ thấy không ngừng là Trương Đạo Đình, Tiểu Lượng đám người, ngay cả Hạ Tôn, Quách Tinh những người này cũng tới. Mênh mông cuồn cuộn tệ ở hành lang. Làm gì a các ngươi? Tạ Linh Nhai hỏi, đều tới xem ta ba. Đại gia đồng loạt gật gật đầu. Còn không phải sao, bọn họ nghe nói bá phụ gần nhất đã bị Tạ Linh Nhai khiến cho vào bệnh viện. Cũng không biết vì cái gì. Này không phải sợ xảy ra chuyện gì sao? Đều nghĩ tới tới khuyên khuyên Tạ lão sư. Nói nữa, bọn họ hảo những người này cũng chưa gặp qua Tạ Phụ. Khó tránh khỏi muốn nhìn một chút sinh ra Tạ lão sư anh hùng hào kiệt là bộ dáng gì. Tạ Linh Nhai hồ nghi mà quét một vòng. Ngoặc kép, vào đi, mọi người một ủng mà nhập. Hướng Tạ Phụ vấn an, thăm hỏi hắn bệnh tình. Hỏi lại một chút như thế nào đem nhi tử giáo dục đến tốt như vậy. Tạ Phụ nghe được mặt đều có điểm vặn vẹo xu thế. Gương mặt theo chân bọn họ hàn huyên. Khen xong rồi Tạ Phụ lại khen một chút Tống Tĩnh cùng nàng nữ nhi. Thi trường Huyền xong xuôi thủ tục trở về. Nhìn đến chính là như vậy náo nhiệt một màn. Ngoặc kép chấm hỏi. Ai nha, Thi đạo trưởng đã trở lại, thi đạo trưởng ưu tú. Này liền trước phi đi, bá phụ khẳng định cũng thích thi đạo trưởng đi. Hai người bọn họ quan hệ hảo, tạ phụ biết bọn họ cũng không biết chân tướng. Chính mình lại không thể nói toạc, chỉ có thể cứng đờ gật đầu. Thật vất vả, mới đem những người này tiện đi. Kết quả kế tiếp mấy ngày cũng không thanh tịnh. Tạ Linh Nhai vẫn luôn ngốc tại bệnh viện chiếu cố tạ phụ. Thi Trường Huyền cũng thường xuyên lại đây. Nhân gia muốn tìm Tạ Linh Nhai, tự nhiên liền chạy đến bệnh viện tới. Tỷ như Đường Khải, hắn là tới mời Tạ Linh Nhai. Hắn làm cái kia du lịch cảnh khu muốn khai trương. Lúc trước là Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cấp xem phong thủy sao. Hy vọng bọn họ cũng đi tham gia. Còn tặng cái quả rổ cấp tạ phụ. Thuận tiện đâu, Đường Khải còn tưởng thế chính mình bằng hữu thỉnh vài đạo phù. Tạ Linh Nhai hiện trường móc ra chu sa cùng lá bùa viết viết vẽ vẽ. Sau đó giao cho hắn. Đường Khải như đạt được chí bảo mà phủng đi rồi. Hắn đi rồi lúc sau. Tạ phụ trần chờ nói. Ta như thế nào giống như ở tin tức thượng gặp qua hắn a. Tạ Linh Nhai nói. Đúng vậy, chứ danh xí nghiệp ra. Mới vừa không nghe hắn nói cảnh khu sao. Tạ phụ cảm thấy có điểm một lời khó nói hết. Còn chứ danh xí nghiệp ra. Con của hắn ngồi ở phòng bệnh bàn nhỏ thượng họa lưỡng đạo phù liền mừng rỡ cùng cái dạng gì. Ở hắn không biết thời điểm, con của hắn rốt cuộc ở trong ngành hỗn thành cái dạng gì. Tạ phụ lại không phải mỗi ngày ngâm mình ở trên mạng. Tự nhiên không biết con của hắn cùng với Bảo Dương quan lớn nhỏ vẫn là võng hồng. Chờ Thi Trường Huyền lại đây, lại mang đến Tạ Linh Nhai đạo sư Chu giáo sư. Tạ phụ vừa nghe đây là nhi tử đạo sư, đều tưởng ngồi dậy. Đáng tiếc không có thể lên. Chu giáo sư an ủi một chút người bệnh sau, tự nhiên là thuyết minh chính mình ý đồ đến. Ta thân chất nữ muốn kết hôn, ngươi có thể hay không cấp chọn cái nhật tử? Còn có chính là hôn lễ thượng tập tục tưởng thỉnh giáo một chút tạ phụ. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai hỏi hắn muốn hai bên sinh thần bát tự. Đẩy cái nhật tử ra tới, lại nói chút su cát tị hung phương thuốc. Chu giáo sư cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Tạ phụ không nghĩ tới, hắn liền trường học đạo sư cũng thu phục. Tạ Linh Nhai nhỏ giọng cùng Thi Trường Huyền nói, phía trước Đường tổng tới, nói là khai trương, thỉnh đại gia đi chơi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lên núi. Hắn nói chuyên môn cấp lưu suối nước nóng phòng. Thi Trường Huyền cũng phóng nhỏ thanh âm, hai người nói lên lời nói tới, Thương Lục Thần ồn ào, ta cũng muốn phao. Liệu Linh Đồng nói, ta đây lá cây có thể hay không phao hư? Đơn lo lắng lá cây sao? Tạ Linh Nhai cười hì hì. Hơn nữa các ngươi còn phao cái gì suối nước nóng chì? Lấy cái chén trà trang điểm nước ấm liền tính. Thi Trường Huyền mang theo ý cười xem hắn. Tựa hồ muốn nói hắn lại nói bậy. Tạ Linh Nhai cũng quay đầu xem hắn. Trộm sờ hắn tay. Phía sau, tạ phụ dùng sức đấm ván giường. Ta là không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền, ngoặc kép. Thiếu chút nữa đã quên hắn còn ở phía sau. Tạ phụ xuất viện sau. Về nhà tĩnh dưỡng. Trước khi đi đem Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền trừng mắt nhìn lại trường. Cảnh cáo bọn họ không cần quá kiêu ngạo. Tạ Linh Nhai vốn dĩ tưởng toàn xem suốt quỹ. Hiện tại tưởng tượng. Vẫn là từ bỏ. Tối nay đi. Miễn cho tạ phụ khí ra cái tốt xấu tới. Bởi vì tạ phụ đã biết. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền lại đặc biệt dâng hương. Trịnh trọng đem chuyện này nói cho cựu cữu, Vương Vũ tập sợ tới mức thiếu chút nữa hồn thân, đều mơ hồ. Cái gì, các ngươi cái gì, hắn cả đời không hậu đại, đem cháu ngoại trai đương thân nhi tử xem, sau lại thu đệ tử thiên phú cao, hắn cũng là cực kỳ yêu thích. Hiện tại nói cho hắn này hai người ở bên nhau, này nếu là một nam một nữ, hắn khả năng đệ nhất ý tưởng chính là chúc phúc, nhưng đây là hai nam a. Vương Vũ tập đều ngốc, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền một cái đầu khái đi xuống. Đem Vương Vũ tập bừng tỉnh, hắn chần chờ nói, các ngươi đứng lên đi. Vương Vũ tập bất đồng tạ phụ, vốn dĩ chính là tính tình sơ lãng, huống chi vẫn là tu đạo người. Trong mắt hắn, thế giới không ngừng là hiện đại xã hội này, nhân sinh cũng không chỉ như vậy. Tạ Linh Nhai đại khái biết cựu cựu yêu thương chính mình, là sẽ không kiên quyết phản đối. Nhưng cũng không nghĩ tới tiếp thu đến nhanh như vậy. Xem ra thành tên sau cảnh giới càng cao a. Cảm ơn cựu cữu. Chúng ta khẳng định giúp ngươi tìm càng nhiều đồ đệ. Tạ Linh Nhai lấy lòng địa đạo. Vương Vũ Tập nghĩ đến ngay từ đầu Tạ Linh Nhai chính là bôn cấp chính mình tìm đồ đệ đi tìm thi. Trương Huyền, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại như thế. Không cấm bật cười nói. Ngươi không cần tìm càng nhiều bạn trai là được. Tạ Linh Nhai và thi Trương Huyền. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai ngượng ngùng. Lời này nói, thi Trương Huyền còn như suy tư gì bộ dáng. Còn không phải sao, Tạ Linh Nhai còn sở soạng thật nhiều người. Nếu không phải hắn sau lại kiên trì muốn truyền thụ Tạ Linh Nhai xem tướng phương pháp. Tạ Linh Nhai lại đáng thương nói. Ta ba không đồng ý, Vương Vũ Tập nói. Ngươi ba tư tưởng là có điểm. Hắn nói xem Tạ Linh Nhai bộ dáng kia. Lại nói, không có việc gì, hắn muốn lão không buông khẩu. Ta tìm hắn đi, Tạ Linh Nhai chạy nhanh nói. Báo mộng là được, ta ba bị thương. Hồn phách thổi qua đi lại sợ tới mức hắn lại té ngã, Vương Vũ Tập. Ngoặc kép, ân, Tạ Linh Nhai một thân nhẹ nhàng. Cựu cữu cũng báo cho. Hắn ba bên kia liền ba bái. Phảng phất không còn có cái gì đáng giá ưu phiền. Qua mấy ngày, Tạ Linh Nhai xuất lĩnh bộ phận đạo sĩ lên núi. Đại gia cắt lượt đi phao suối nước nóng. Các đạo sĩ luôn là ăn mặc đạo bào. Tạ Linh Nhai cùng thi Trường Huyền là có thể xuyên thường phục. Mặt khác đạo sĩ vào cảnh khu lại bị người vây xê mon sơ này cảnh khu một đại đặc sắc. Chính là mời tới Tịnh Thổ Tông chứ danh Pháp Sư Liên Đàm. Dẫn tới quanh mình rất nhiều Phật giáo tín đồ đều tiến đến thắp hương. Này đó đạo sĩ ở cảnh khu nhoáng lên du. Làm người không khỏi không nhiều lắm xem vài lần. Đặc biệt là Phật tử. Người bình thường, biết phương diện này có đồng hành đóng quân. Hẳn là cũng sẽ tị hiềm đi. Bọn họ đang nghĩ ngợi tới. Liền thấy Liên Đàm Đại Sư tự mình ra tới. Cùng các đạo sĩ nhất nhất chào hỏi. Còn dẫn bọn họ đi uống trà. Đương nhiên là ở suối nước nóng Sơn Trang mà không phải chùa bên trong. Có tương đối chú ý bát quái người khả năng mới có thể nhớ tới. Mấy tháng trước đã từng có tin tức. Hòa thượng đạo sĩ cùng nhau chào tà giáo. Trong đó liền bao gồm Liên Đàm Đại Sư. Cùng với này đó đạo sĩ tương ứng bản địa đạo quan. Trong chùa trừ bỏ chiêu mộ tăng nhân. Liên Đàm cũng đem thân truyền đệ tử mang đến. Một cái là bọn họ gặp qua Đàm Hành. Một cái khác còn lại là Liên Đàm tân thu đệ tử. Pháp danh Đàm Thanh. Đàm Thanh bất quá 19 tuổi mà thôi. Nghe nói là Liên Đàm đi mộ Phật học viện liếc mắt một cái chọn chung. Liên Đàm đại sư giới thiệu khởi Đàm Thanh khi khó nén kiêu ngạo. Đàm Thanh khi còn bé là bị một sơn gian miếu nhỏ thiền sư thu dưỡng. Sau lại vị kia thiền sư qua đời. Đàm Thanh đi thượng Phật học viện. Hắn cực có tuệ căn. Chỉ nhớ càng là tuyệt hảo. Chỉ một ngày thời gian là có thể đem chỉnh bộ không thấy quá kinh thư bối xuống dưới. Đã gặp qua là không quên được. Các đạo sĩ nhìn xem Tạ Linh Nhai. Cái này năng lực, bọn họ Tạ lão sư cũng có. Đàm Hành cũng thổn thức nói. Mới gặp ngày ấy, sư phụ lấy thủy hỏi sư đệ. Sư đệ đáp, thiên thấy bảo trang nghiêm. Nhân gian vì nước trong. Cá thấy vì xào huyệt. Quỷ thấy vì nước mủ. Chúng sinh thấy thủy, toàn bất đồng, quan trọng không phải thủy, mà là tâm, vạn pháp duy tâm ani, vạn pháp duy tâm. Câu này nhưng thật ra cùng đạo gia lý luận không mưu mà hợp. Đại gia tuy rằng không hiểu biết Phật gia, nhưng câu là nghe hiểu được. Sôi nổi gật đầu, Đàm Thanh còn tuổi nhỏ, thế nhưng có thể nói ra như vậy kệ ngữ. Này phân ngộ lực cũng giống Tạ lão sư, Đàm Hành, đúng là bởi vì này, sư phụ mới lấy thủy tự biên. Cho hắn đặt tên Đàm Thanh. Đàm Hành đứng ở một bên. Thật là cái thanh tú tiểu hòa thượng. Nghe được sư huynh khen chính mình, chắp tay trước ngực hành lễ. Liên Đàm lại đem đề tài dẫn dắt rời đi. Bọn họ từ đây muốn ở Nữ Dương đóng quân xuống dưới. Cùng Tạ Linh Nhai giao tiếp địa phương còn không ít. Cũng may tất cả mọi người đều xem như người quen, cùng nhau chiến đấu quá, cảnh giới cũng bãi ở chỗ này, cho nên không có gì vị. Trò chuyện, Liên Đàm bị kêu đi rồi. Này mới vừa khai trương, hắn làm một chùa phương trưởng đương nhiên rất bận. Tạ Linh Nhai bọn họ cũng là tới chơi, liền lẫn nhau không quấy rầy. Nhưng thật ra Đàm Thanh cùng Đàm Hành còn lưu lại nói mấy câu. Tạ Linh Nhai xem tiểu hòa thượng đôi mắt hắc bạch phân minh, thập phần làm sáng tỏ, nhịn không được đậu hắn. Nếu là xuống núi, đến ta chỗ đó tới ngoạn nhi a. Đàm Thanh ngẩn ngơ. nói, ngoặc kép, ta không tiện đi vào đi. Ở cửa bái phòng ngài sao? Người thường hàn huyên, có rảnh nhà trên tới chơi. Không tật xấu, Tạ Linh Nhai cùng hòa thượng nói có rảnh tới chơi. Vấn đề liền lớn, Đàm Thanh lại không biết cự tuyệt. Lúc này mới bài trừ tới một câu trước cửa bái phòng. Ha ha ha, Tạ Linh Nhai cười ra tiếng tới. Đàm Hành Hãn nói, ta sư đệ thành thật. Tạ tiên sinh không cần trêu đùa hắn, giống nhau Đàm Thanh tuổi này người. Đều là vào đại học tuổi tác, có khả năng còn tiến xã hội. Nhưng Đàm Thanh cố tình là từ nhỏ cùng sư phụ ở hẻo lánh miếu thờ lớn lên. Ở Phật học viện cũng một lòng học tập. Lớn như vậy, đệ nhất chỉ di động vẫn là liên đàm cho hắn. Nhìn Đàm Thanh biểu hiện, đại gia nghĩ thầm, vốn đang tưởng cái Phật gia Tạ lão sư giống nhau nhân vật. Không nghĩ tới như vậy, thuần khiết. Xem ra Tạ Linh Nhai như vậy ra vẫn là số ít. Cũng hảo, ngẫm lại nếu là có cái Tạ lão sư như vậy, có thể hòa thượng. Tính vẫn là đừng nghĩ. Tạ Linh Nhai liền quan tâm một chút Đàm Thanh học tập tình huống. Chính hắn cũng là thiên phú dị bẩm. Bởi vậy nghe được Đàm Thanh nhắc tới học tập tình hình. Xem như tràn đầy đồng cảm ơn y một học liền sẽ. Hắn còn có thể xử lý một chút đạo quan. Đàm Thanh nhưng không như vậy nhiều chuyện. Liên đàm còn gọi hắn đừng học quá dung sức. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thời điểm. Liền tốt nhất võng. Ngươi trước kia quá đơn giản như vậy, 82 bản Tây Du Ký cũng chưa xem qua đi. Tạ Linh Nhai còn dạy hắn dùng di động. Đàm Hành thăm dò nhìn kỹ, chỉ thấy Tạ Linh Nhai cấp Đàm Thanh cất chứa lên phim truyền hình. Trừ bỏ Tây Du Ký, đều là chút cái gì thiếu lâm tự truyền kỳ tế công đạt ma. Đàm Hành, ngoặc kép, Đàm Hành muốn nói lại thôi. Theo lý thuyết làm hòa thượng hẳn là thanh tâm quả dục. Nhưng là gần nhất sư đệ thiên phú thật sự là cao. Thơ ấu cũng quá đến thật là thảm. Đừng nói 82 bản Tây Du Ký. Mỗi năm tất phóng Hoàn Châu cách sư đệ đều vẻ mặt không quen biết. Nhất thảm chính là, bọn họ cùng nhau ra cửa tới Nữ Dương khi. Sư đệ ở xe lửa thượng nhìn chằm chằm cách vách tiểu hài tử xe đồ chơi nhìn nửa ngày. Sư phụ đều đau lòng đến tưởng cho hắn mua món đồ chơi phần ăn. Ngẫm lại sư đệ ngày thường như vậy khắc chế, nghiêm khắc dựa theo bảng giờ giấc hoạt động, hiệu suất còn cực cao, Đàm Hành đều không đành lòng đánh gãy. Nói nữa, hòa thượng cũng là người, xem tivi lại không có gì, nhiều ít chùa miếu liền trang web cũng có. Các hòa thượng ngày thường lên mạng hiểu biết thời sự, chỉ là mọi việc có độ thôi. Nói nữa này phim truyền hình cư nhiên còn đều chọn chính là hòa thượng đề tài. Sư đệ xem xong hẳn là một tót này kịch có bác đi. Tạ Linh Nhai cùng tiểu hòa thượng từ biệt, còn trao đổi một chiếc điện thoại dãy số, liền chạy phòng đi. Đường Khải đại khái là vô tâm, chỉ cảm thấy hắn cùng thi trường Huyền quan hệ hảo, cho bọn hắn an bài một cái phòng xếp, này liền tiện nghi bọn họ, cố tình còn muốn làm bộ chính trực bộ dáng, trước cùng những người khác nói chuyện phiếm, phảng phất một chút cũng không giống trở về phao hai người suối nước nóng. Tạ lão sư ngươi có phải hay không cố ý cho nhân gia thiên tài tiểu hòa thượng giới thiệu phim truyền hình xem? Về sau trầm mê truy kịch làm sao bây giờ? Tôn giáo chiến tranh thật đáng sợ. Ha ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Đây là một cái âm mưu đi, Tạ Linh Nhai, ta dựa một tiếng. Ta là cái loại này người sao? Hắn sư huynh cũng chưa ý kiến. Ta thật là xấu tâm nhãn. Ta liền giới thiệu hắn xem bắt tiên truyện Trương Tam Phong. Mọi người ngoặc kép, Tạ Linh Nhai mắt thấy không sai biệt lắm, mới nói, các ngươi tư tưởng không đúng, ta trong sạch thật sự, ta đi trở về, đại gia cũng không để ý. Vẫy vẫy tay, Tạ Linh Nhai trở về liền đem Liệu Linh Đồng cùng Ngoan Long hái xuống. Lại đi trích thi trường Huyền trên vai Thương Lục Thần, hắn đang ngồi ở trên sofa xem tạp chí, bộ dáng nhưng thật ra có chút nghiêm trang, hàm xúc mà ý bảo Tạ Linh Nhai không nên gấp gáp. Tạ Linh Nhai cười hi hi trước chui vào phòng tắm ân y qua nửa phút. Thi trường Huyền mới thong thả ung dung mà đứng lên. Nhị tiêm ửng đỏ mà bước nhanh đi vào đi. Một mở cửa, liền vừa vặn thấy Tạ Linh Nhai đem cửa sổ mở ra. Đây là cái sơn cảnh phòng. Hắn ôm vào tới một con hồ ly hô to. Ngươi vào bằng cách nào? Tới cùng nhau phao suối nước nóng. Đã lâu không luất hồ ly. Thi trường Huyền, ngoặc kép, ngoặc kép. Ngoài cửa, Thương Lục Thần, ha ha, Hết chương.